Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 43 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 43. Hai ngày sau, bệnh viện Hưng Nhã ở Thành Đồng, Lâm Minh Kiều sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện lập tức chạy tới. Đang là ngày thứ hai, bệnh viện tấp nập người ra vào. Cô vòng vo hơn 10 phút, thật vất vả mới tìm được một chỗ đậu xe. Kết quả, vừa dê xe, ở phía sau có một chiếc xe thể thao màu đỏ thật nhanh chui vào vị trí đó. Thiếu chút nữa còn đụng phải xe cô. Bị dọa sợ, tim cô thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài. Có bệnh không? Lâm Minh Kiều lửa giận bốc lên 3 mét mắng một câu. Liền mở cửa vào xuống xe. Có ý thức hay không? Không thấy tôi đang ẩu xe hay sao? Hơn nữa, các người thiếu chút nữa thì đụng phải xe của tôi rồi, có biết hay không? Minh Kiều, là cô ạ. Cửa kính xe vừa mở ra, khuôn mặt của Tân Gia Linh tức giận lộ ra, còn có một bộ dạng thật cao hứng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Làm Minh Kiều thấy liền muốn ói máu. Chết tiệt, hiếm khi trở về Thành Đồng có mấy ngày lại đụng phải người mình ghét nhất. Minh Kiều, cô làm sao để trở về Thanh Đồng? Nghe nói cô ở Kinh Đô tìm được bạn trai mới. Cô làm sao có thể đối với anh Quý Dương như vậy? Tần Gia Linh đột nhiên nhíu mi lên mà nói. Liên quan gì đến chuyện của cô? Cô có điếc hay không? Không nghe được lời tôi nói sao? Cô thiếu chút nữa đã đụng vào xe tôi. Lâm Minh Kiều giọng tràn đầy không kiên nhẫn. Tần Gia Linh ủy khuất, hốc mắt chợt nóng lên. Thật xin lỗi. Tôi thay mặt cô ấy nói lời xin lỗi với cô. Cửa kế bên, người lái xe bỗng nhiên bị mở ra. Giang Quý Dương ở trong xe đi ra, đã từng là người đàn ông tuấn tú, dáng người lãng tử, gương mặt tuấn tú cùng đôi mâu trắng bệch như tờ giấy, chân mày cũng nhíu thật chặt chung lại một chỗ. Lâm Minh Kiều liếc mắt nhìn ra dáng vẻ của anh ta không quá thoải mái. Cô căng thẳng ở trong lòng, nhưng mà rất nhanh liền đem lo âu trong cổ họng ép xuống. Bọn họ đã chia tay, anh ta khó chịu chỗ nào cũng không liên quan đến mình. Huân chị vẫn giống như trước kia vậy, nhưng mà anh ta bị bệnh cũng tốt, có Tần Gia Linh luôn ở bên cạnh là người chăm sóc cho anh ta. Là bụng tôi không thoải mái, cô ấy vội vã tìm vị trí để đổ xe. Giang Quý Dương ánh mắt cũng có chút nhúc nhích nhìn cô gái trước mặt lái một chiếc xe màu trắng. Dù là trên mặt chỉ có một lớp trang điểm đơn giản, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Anh đột nhiên phát hiện, từ sau khi trở lại Kinh Đô, khoảng thời gian này cho tới bây giờ, không có một khắc nào anh quên được cô. Thậm chí, anh thường xuyên không khống chế được mà buồn bực ưu tư. Trước kia, anh không thích uống rượu. Bây giờ, lúc đi ra ngoài xã giao, luôn là người tới không cự tuyệt. Lần này đau đớn, chính là do tối hôm qua, uống nhiều quá, bị tổn thương dạ dày. Tần Gia Linh thấy Giang Quý Dương vẫn nhìn Lâm Minh Kiều, nhìn xuống con tim đang ghen tị. Miễn cưỡng cười gượng nói. Minh Kiều, tôi vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của anh Quý Dương. Dù sao, trước kia đều làm vậy. Đều làm vậy. Lâm Minh Kiều chớp mắt, lời này dùng thật vi diệu. Đều làm vậy, hai người phụ nữ các người cùng chăm sóc sao? Nhưng mà cô đã buông bỏ Giang Quý Dương người này rồi. Không có ý đóng kịch với Tần Gia Linh nữa. Cô tìm lộn người rồi. Chúng tôi đã không còn quan hệ nữa. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Lâm Minh Kiều đi đến đầu xe leo lên. Giang Quý Dương chỉ cảm thấy dạ dày ở chỗ đó đau càng ngày càng khó chịu hơn, khiến cho thân thể cao lớn của anh ta cơ hồ đứng không vững. Trước kia, lúc anh không thoải mái, cô so với bất kỳ ai luôn quan tâm hơn, thậm chí thức cả đêm trực bên cạnh chăm sóc cho anh. Bây giờ, ngay cả một câu quan tâm dư thừa cũng không có. Anh Quý Dương, chúng ta đi thôi. Tần Dài Linh đỡ Giang Quý Dương đi bộ đến cửa cấp cứu. Kế tiếp là rút máu, hóa nghiệm và kết quả. Lúc Tần Dài Linh đi lấy kết quả, chợt thấy Lâm Minh Kiều đậu xe xong, định đi thẳng vào phòng giám định kết quả xét nghiệm. Cô ta đi nơi đó làm gì? Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo lên, thấy người gọi tới, cô cười một tiếng. Kiều Nhân, cô gọi điện thoại tới thật đúng lúc. Cô đón xem, tôi thấy ai nào? Ai? Lâm Minh Kiều, cô ta đến bệnh viện làm kết quả xét nghiệm. Chẳng lẽ cô ta có con riêng sao? phòng giám định xét nghiệm. Bên kia âm thanh chợt tăng cao. Lâm Minh Kiều ở Thanh Đồng sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cô ta làm sao đột nhiên lại trở về? Không phải là muốn trở về theo đuổi Giang Quý Dương đấy chứ? Tôi sẽ không để cho cô ta được như ý. Tần Dạ Linh, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp, tôi đột nhiên có chút việc. Khương Kiều Nhân sau khi cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ tới mình đến bây giờ còn đau ở da đầu. Cô ta trước là bị Khương Thiết Nhu trực tiếp lôi đến mất một nhúm tóc. Trong lòng cô ta hung hăng lợp bợp, lập tức gọi điện thoại cho người thần bí. Bạn tốt của Khương Thiết Nhu là Lâm Minh Kiều, đột nhiên đi đến phòng giám định xét nghiệm ở bệnh viện Thanh Đồng. Tôi hoài nghi Khương Thiết Nhu cầm tóc của tôi và Khương Thái Vũ làm giám định thân nhân. Được rồi, tôi sẽ đi điều tra. Nếu như bọn người Hoắc Anh Tuấn biết tôi là Nhạc Hà Tuyền giả, nhất định sẽ giết chết tôi. Không cần lo lắng, cô làm việc cho chúng tôi dĩ nhiên sẽ không để cô chết. Trong bệnh viện, Lâm Minh Kiều rất nhanh lấy được báo cáo giám định. Lúc thấy phía trên phát hiện bốn chữ to đùng xác nhận quan hệ thân nhân, lúc ấy nội tâm của cô chỉ muốn đem 18 đời tổ tông của Khương Kiều Nhân ra thăm hỏi qua một lần. Cô vội vàng gọi điện thoại tới cho Khương Tiết Nhu. Chết tiệt, thật sự bị cậu đón trúng. Nhạc Hà Tuyền cùng với Khương Thái Vũ có kết quả thật sự là ba con ruột thịt. Cô ta chính là Khương Kiều Nhân. Khương Tiết Nhu che trán. Cô thật sự rất không muốn tin cái kết quả này là thật. Nhưng mà đối mặt với bệnh càng ngày càng nghiêm trọng của Hoắc Anh Tuấn, chỉ có Nhạc Hà Tiền mỗi ngày sữa bò trộn thuốc cho Hoắc Anh Tuấn. Những thứ này đều là thuốc bình thường sao? Cô đột nhiên không lạnh mà cảm thấy run. Tôi đem kết quả chụp gửi cho cậu, cậu nhanh đi nói cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu sau khi nhận được hình, lập tức đi tới thư phòng tìm thắc Hoắc Anh Tuấn. Mấy ngày nay Hoắc Anh Tuấn rất ít khi đến công ty, đều là ở trong thư phòng làm việc. Cô đẩy cửa xông vào. Hoắc Anh Tuấn thấy cô tới, trong mắt sáng lên, gần như cô căn bản sẽ không chủ động tìm tới mình. Có chuyện gì sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức ân cần hỏi. Khương Tiết Nhu liếc anh một cái, mở điện thoại di động lên, lấy hình ra đưa tới. Hoắc Anh Tuấn thấy Khương Thái Vũ cùng Nhạc Hà Tiền có mối quan hệ ruột thịt máu mủ trong báo cáo giám định, cả khuôn mặt đều tối sầm. Có ý gì? Bọn họ là bố con ruột thịt. Anh có chút mơ hồ. Nhạc Hà Tuyền không phải người nhà họ Nhạc sao? Làm sao là em họ của Khương Tiết Nhu? Không phải. Nhạc Hà Tuyền chân chính dĩ nhiên không thể nào là con gái của Khương Thái Vũ, bởi vì người hiện nay chính là Nhạc Hà Tuyền giả. Cô ta là Khương Kiều Nhân giải phẫu thẩm mỹ mà ra. Hoắc Anh Tuấn cả người đều ngẩn ra. Một lúc sau nhìn Khương Tiết Nhu với ánh mắt có vài tia phức tạp. Tuyết Nhu, có phải em suy nghĩ nhiều quá hay không? Tôi không có. Thời điểm lần đầu tiên thấy Nhạc Hà Tuyền, tôi cảm thấy cô ta có chút quen thuộc. Chẳng qua là lúc đó không nghĩ quá nhiều. Cho đến lần Tiêu Nhi cùng tôi nằm ở suối nước nóng, đụng phải Nhạc Hà Tuyền. Tiêu Nhi nói Nhạc Hà Tuyền chân chính khi còn bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dưới cổ có một vết sẹo rất sâu. Còn nói cô ta một chút dấu vết cũng không có, hơn nữa tính cách cũng không giống như hồi còn đi học. Cho nên lần trước tôi nắm tóc của Nhạc Hà Tuyền đi làm giám định với Khương Thái Vũ lại cho kết quả là bố con ruột thịt. Khương Thiết Nhu chăm chú nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh có nghĩ tới không, Khương Tiểu Nhân bị một chiếc xe không bản số mang đi, đến nay không tra được tung tích. Nhưng mà tôi đã để Ngôn Minh Hạo đi thăm dò qua, Nhạc Hà Tuyền không có khả nghi. Tra được, có lẽ chẳng qua là mặt ngoài thôi. Trước kia anh biết Nhạc Hà Tuyền chân chính sao? Biết tính cách của cô ta sao? Hoắc Anh Tuấn liền ngẩn ra. Khương Tiết Nhu nói tiếp. Ngoài ra, anh cẩn thận suy nghĩ. Bạn anh cứ luôn mồm luôn miệng nói trí nhớ của anh bây giờ trở nên kém là bị tôi kích thích. Nhưng mà thời điểm Nhạc Hà Thu mất, nhất định anh cũng rất thương tâm. Nhưng anh không có xuất hiện hiện trạng này sao? Thời điểm trước khi anh bị bệnh từng có sao? Tại sao sau khi Nhạc Hà Tuyền vừa tới bên người để chăm sóc anh, chuyện ngày hôm qua hôm nay liền quên hết? Hoắc Anh Tuấn mặt mũi trở nên trắng bệch. Quả thực cũng là gần đây anh mới thường xuyên nhức đầu với mất trí nhớ. Tôi dám khẳng định 100% cô ta chính là Khương Kiều Nhân. Cô ta xuất hiện bên cạnh anh có mục đích vì cái gì? Cô ta bình thường đưa sữa bò cho anh chắc chắn cũng bỏ thuốc. Bên trong dù sao cũng không có cái gì lạ, anh cũng chưa từng nghĩ tới. Khương Thiết Nhu ánh mắt ngưng trọng. Anh mỗi ngày đều chích thuốc, uống thuốc. Trước kia có chuyển biến rất tốt, hiện tại sau một chút bình phục cũng không có. Hoắc Anh Tuấn bị chận đến á khẩu, không trả lời được. Anh cũng bắt đầu tin tưởng lời cô nói. Anh có thể lập tức tìm người đem Nhạc Hà Tuyền đưa đến đây, đưa làm giám định thân nhân. Ba mẹ cô ta không phải vẫn còn đó hay sao? Tôi đảm bảo cô ta tuyệt đối là Khương Kiều Nhân. Khương Thiết Nhu nhắc nhở. Đừng vội, bây giờ vẫn còn chưa bước chân động rừng. Ngoài ra là ai cứu cô ta? Là ai đem cô ta sắp xếp đến bên cạnh anh? Người sau lưng nhất định là muốn đối phó với anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Lập tức đi tìm Nhạc Hà Tuyền bắt lại. Tôi muốn có được báo cáo giám định thân nhân trong vòng 24 giờ của Nhạc Hà Tuyền với Nhạc Trí Dũng. Trong lòng Khương Tiết Nhu có chút thất vọng. Nói cho cùng, anh vẫn không quá tin tưởng vào phần báo cáo này của mình là thật, nhất định phải tự mình chứng thực mới yên tâm. Nhưng mà không có vấn đề, điều cô nói là sự thật. Buổi tối 2 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nhận được điện thoại của Ngô Minh Hạo, liền nói: "Cậu cả, không xong, Nhạc Hà Tuyền chết rồi." "Chuyện gì xảy ra?" Hoắc Anh Tuấn ngồi bật dậy. "Tôi đã để cho người đem cô ta nhốt ở một căn nhà ở ngoại ô. Lúc rạng sáng, người trông coi phát hiện con người muốn cứu Nhạc Hà Tiền liền đuổi tới. Nhưng sau khi trở lại một cái, phát hiện ngoài ra có hai người bị đánh bất tỉnh. Trong phòng lửa cháy lớn, Nhạc Hà Tuyền mặc dù được cứu ra nhưng cũng bị đốt chết." Ngô Minh Hạo não nề nói: "Nói không chừng đó không phải là đồng bọn muốn cứu Nhạc Hà Tiền, mà là muốn giết người diệt khẩu." "Bây giờ tôi đến ngay." Hoắc Anh Tuấn cướp điện thoại, lái xe thật nhanh tới nơi xảy ra chuyện. Vừa xuống xe liền trông thấy Tống Dung Đức đang đứng ở một cái túi chứa sét, ánh mắt đỏ bừng. Sau khi thấy Hoắc Anh Tuấn tới, anh ta xông lên đấm một quyền tới. "Cậu bình tĩnh một chút." Hoắc Anh Tuấn bắt lấy quả đấm của anh ta. "Tôi làm sao mà tỉnh táo được? Anh tại sao phải đem Nhạc Hà Tuyền giam lại? Cô ấy đã chết, là cậu hại chết cô ấy." Tống Dung Đức hướng về phía anh mà thét lớn. "Tôi biết cô ấy kém hơn Khương Tiết Nhu một đầu ngón tay, nhưng cũng là em gái của Nhạc Hà Thu, cũng là một cô gái vô tội." "Cô ta có thể không phải là Nhạc Hà Tuyền." Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Tống Dung Đức tức giận đến bật cười. "Tôi không có mù, mặt của cô ấy chỉ cháy có một nửa, tôi nhận ra được." "Tôi sẽ lừa gạt cậu sao?" Hoắc Anh Tuấn vừa nói xong, Ngô Minh Hạo đột nhiên đi tới, muốn nói lại thôi. "Cậu cả, giám định thân nhân bên kia đã có kết quả rồi. Báo cáo kiểm nghiệm cho thấy Nhạc Hà Tuyền và Nhạc Trí Dũng là quan hệ ruột thịt." "Hoắc Anh Tuấn, cậu là tên khốn kiếp." Tống Dung Đức lần này thật sự một quyền đánh đến trên mặt anh. Hoắc Anh Tuấn lùi về sau mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, cả khuôn mặt âm u không dứt. "Bên kia không có sai sót chứ?" "Là bệnh viện riêng của quý thiếu gia, hẳn là sẽ không bị sai sót. Đợi một hồi, nhân viên nghiệm sát ở bên kia cũng sẽ đến lấy thi thể đi giám định. Có sửa sắc đẹp hay không là có thể biết rõ." "Ừ." Hoắc Anh Tuấn vuốt vuốt huyệt thái dương. "Tra một chút, tối hôm qua người là ai phái tới. Còn trai gì nữa, rất rõ ràng chính là do Khương Tiết Nhu. Đến bây giờ cậu còn thiên vị giúp cô ta." Tống Dung Đức ầm ù mà rống lên. "Người đàn bà độc ác này, Nhạc Hà Tuyền từ đầu tới cuối cũng chưa từng nghĩ muốn quyến rũ cậu, nhưng mà cô ta lại ngửi đủ mọi cách để muốn giết chết Nhạc Hà Tuyền." "Tuyết Nhu không phải loại người như vậy." Hoắc Anh Tuấn chói. "Cô ấy nhất định là bị người khác lừa." "Coi như cô ta thật sự bị lừa, cũng là cô ta ngu xuẩn, cô ta lòng dạ nhỏ mọn." "Tống Dung Đức, cậu nói đủ chưa?" Hoắc Anh Tuấn không thể nhìn được nữa. "Tôi chưa nói đủ. Cho tới nay, bởi vì cô ta là vợ cậu, tôi lần nữa kiên nhẫn mà nhẫn nhịn cô ta. Bây giờ tôi không thể nhịn nữa." Tống Dung Đức gầm thét. "Hai người các người chớ ồn ào." Quý Tử Uyên vừa xuống xe liền nghe được âm thanh bọn họ huyên náo. "Tôi không quan tâm. Chuyện này tôi sẽ không để yên như vậy. Người sau lưng chân chính đầu tiên, coi như là lão Hoắc che chở, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta." Tống Dung Đức lạnh lùng cảnh cáo xong liền xoay người rời đi. "Cậu nghĩ như thế nào?" Quy Tử Uyên đi tới bên người của Hoắc Anh Tuấn. "Có thể Tuyết Nhu sẽ ghen tị với Nhạc Hà Tuyền, nhưng tôi không cho là cô ấy sẽ độc ác như vậy. Hoắc Anh Tuấn sò sò chân mày rồi nói, nếu như không phải Nhạc Tiêu Nhi nói Nhạc Hà Tuyền là giả, cô ấy thậm chí căn bản cũng sẽ không hoài nghi. Nhạc Tiêu Nhi? Quý Tử Uyên chân mày rét một cái. Lại là cô ta? Dừng một chút, anh lại lạnh giọng nói, chuyện này tốt nhất không nên liên quan đến cô ta, nếu không tôi sẽ để cho cô ta vạn kiếp bất phục. Buổi chiều, kết quả kiểm nghiệm đưa đến tai Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả, hiện trường thi thể bị thiêu hủy đã xác định là Nhạc Hà Tuyền tự mình làm, đã làm toàn diện các phương thức xét nghiệm thân nhân với ba mẹ, xác định là không có sai. Ngô Minh Hạo nói xong, liền thấy Hoắc Anh Tuấn so so huyệt thái dương, thân thể đau đến run rẩy. Cậu cả, bố mẹ của Nhạc Hà Tuyền thế nào? Hoắc Anh Tuấn nhịn đau, khàn khàn giọng hỏi. Vẫn đang khóc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có mấy ai có thể tiếp nhận được. Bọn họ đợi cậu cả cho người bọn họ một câu giải thích. Ngôn Minh Hạo thở dài. Bồi thường thật thỏa đáng cho bọn họ. Còn có một việc, tối hôm qua người lừa gạt thủ vệ và phóng hỏa đã bị đuổi kịp, cùng với Nhạc Tiêu Nhi có liên quan. Ngôn Minh Hạo lại nói, bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm vì Nhạc Tiêu Nhi mà làm việc. Nhạc Tiêu Nhi, quả nhiên lại là cô ta đang giở trò quỷ. Hoắc Anh Tuấn hùng hăng vỗ bàn đứng lên, gương mặt tuấn tú tràn đầy sự căm giận ngút trời. Cậu Tống đã báo cảnh sát đã phái người tới nhà họ Nhạc để bắt người. Cùng cảnh sát lên tiếng chào hỏi, đem người đàn bà này xử lý cực mạnh. Tôi muốn để cho cô ta cả đời này cũng không ra được. Hoắc Anh Tuấn từng câu từng chữ cắn răng nghiến lợi mà ra lệnh. Được. Ở nhà họ Nhạc, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên cây nắng của buổi trưa. Trong vườn cây lớn có một cái bàn lớn, Nhạc Hoàng Bách đang ở phía dưới viết sách thư pháp, vợ ông thì yên lặng ngồi bên cạnh pha trà. Nhạc Tiêu Nhi xách túi từ trong biệt thự đi ra ngoài, đúng dịp thấy một màn này, đáy mắt thoáng qua một chút nhu hòa. Tiêu Nhi, con phải đi công ty sao? Nhạc Hoàng Bách thấy cô vẫy vẫy tay. Ba. Nhạc Tiêu Nhi đi tới. Con định đi tìm tổng giám đốc Tằng nói chuyện một chút. Được rồi, chớ khiến mình chịu áp lực quá lớn. Nếu như nhà họ Hoắc quả nhiên muốn đè ép, cũng không có biện pháp gì. Nhạc Hoàng Bách nhìn cô bình tĩnh nói. Công ty mất thì để cho mất, ghê gớm lắm thì bán. Dù là tương lai đi đến một thành phố nhỏ để phát triển, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta một nhà ba người, vậy là hoàn chỉnh. Nói trước, bình thường thấy một cô gái bận rộn, mệt mỏi như vậy cả ngày, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có. Bà và mẹ của con cũng rất đau lòng. Sầm Gia Hân cũng gật đầu một cái, giọng nói ôn hòa. Mẹ và bà của con cũng lớn tuổi rồi, cũng chưa từng nghĩ muốn xem con kiếm được bao nhiêu tiền. Bình an vui vẻ là đủ rồi. Được. Nhạc Tiêu Nhi trái tim ấm áp nóng bỏng. Con sẽ cố gắng một lần nữa. Nếu như con không lấy được con chip, thì con sẽ đem cổng thi bán. Đến lúc đó chúng ta ba người một nhà rời khỏi kinh đô. Cô vừa dứt lời, ở bên ngoài một đám cảnh sát lớn liền xông vào. Nhạc tiểu thư, cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy chứng cứ, nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ mưu sát. Bây giờ cảnh sát chính thức bắt giữ cô. Một tên cảnh sát ập tới, lập tức còng lấy tay của cô lại. Nhạc Tiêu Nhi cả người như ở trong mơ. Cái gì mà mưu sát? Tôi không biết các người đang nói gì. Nhạc Hà Tuyền đã chết là do cô sai khiến Trịnh Phong, Trần Vệ hai người kia đi thiêu chết cô ấy. Bọn họ đã khai báo. Nhạc Tiêu Nhi đầu óc ong ong. Không thể nào, Trịnh Phong với Trần Vệ là người của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ sai khiến bọn họ làm vậy. Tất cả phạm nhân ban đầu đã không thừa nhận tội của mình, nhưng mà chúng tôi đã đưa ra các tội chứng xác thực. Cảnh sát không nói hai lời, đẩy Nhạc Tiêu Nhi ra ngoài. Sẽ không, con gái tôi sẽ không phải người giết người. Nhạc Hoàng Bách đuổi theo níu lấy cảnh sát. Cảnh sát đẩy ông ra. Con gái ông chẳng những giết người, hơn nữa còn hành động độc ác, cả đời này ở trong tù mà chết đi. Nhạc Hoàng Bách lập tức ngã ngồi xuống đất, cả người vì kích thích quá độ mà trong nháy mắt, sắc mặt trở nên tím tái. Ông xã, Sầm Gia Hân bị dò sợ, nhanh chóng kêu xe cứu thương. Toàn bộ nhà họ Nhạc còn lại một mảnh rời rạc. Có mấy người giúp việc nhìn thấy nhà họ Nhạc đã từng là một gia đình an tĩnh ấm áp. Mấy năm trở lại đây, từ giờ khác này, bắt đầu tan thành mây khói. Khương Tiết Nhu cảm thấy, hai ngày nay, con mắt trái của cô cứ một mực nháy không ngừng. Theo lý thuyết, cô tìm được chứng cứ Nhạc Hà Tuyền là giả, hoặc anh Tuấn hẳn đã thẩm vấn ra chút gì đó. Nhưng mà mấy ngày nay, anh chẳng những không trở về biệt thự, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Chẳng những như vậy, điện thoại của Nhạc Tiêu Nhi cũng không gọi được. Cái loại cảm giác bất an đó càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến khi Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới, nói cho cô biết. Chết tiệt, tôi bị tức chết. Tống Dung Đức, cái tên tiện nhân kia, lại dám bắt giam tổng giám đốc. Lại bắt tổng giám đốc của tập đoàn Âu Phương Lam đuổi tớ. Anh ta có bệnh không? Trong đầu anh ta là phân hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Các người không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Đúng vậy, tôi đã ký hợp đồng lao động 5 năm với bọn họ. Hơn nữa còn có một nhóm sản phẩm đang nghiên cứu của công ty, chuẩn bị nửa năm sau sẽ được tung ra thị trường. Bây giờ tớ đi, kiểu gì sản phẩm kia cũng sẽ bị hỏng. Giám đốc tập đoàn Âu Lam Vương không những chịu tổn thất không ít, nhưng mà bọn họ thay chịu tổn thất tiền cũng phải đuổi tớ, lại còn triệt luôn cái đường sự nghiệp của tớ. Tớ thật là không biết mình đã làm sai điều gì. Lâm Minh Kiều nói đến phần sau cũng nghẹn ngào. Khương Tiết Nhu đầu óc liền kinh hãi. Bị đuổi cũng thôi đi, nhưng mà lại làm đến như vậy, rõ ràng là muốn Lâm Minh Kiều không thể đứng ở trong cái thế giới này nữa. Nhưng mà Tống Dung Đức với Lâm Minh Kiều có thâm thù đại hận gì mà phải triệt luôn đường sự nghiệp đến vậy? Cậu đừng vội, tôi đi tìm Hoắc Anh Tuấn hỏi một chút xem đã có chuyện gì. Khương Tiết Nhu sốt ruột nói. Được, đúng rồi. Gần đây cậu có liên lạc được với Tiêu Nhi không? Vốn còn muốn gọi điện thoại cho cô ấy đi ra ngoài uống chút rượu. Kết quả người cũng không liên lạc được. Lâm Minh Kiều buồn bực nói. Cậu cũng không liên lạc được sao? Đúng vậy. Cậu cũng vậy sao? Chết tiệt, cô ấy chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Lâm Minh Kiều khẩn trương nói. Cậu đi hỏi thăm Nhạc thị một chút đi. Cái loại cảm giác bất an đó khiến Khương Tiết Nhu cảm giác ngày càng mãnh liệt. Lâm Minh Kiều bị đuổi việc, Nhạc Tiêu Nhi không liên lạc được. Làm sao mà trùng hợp đến như vậy? Sau khi cúp điện thoại, cô gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà không gọi được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Tiếng chuông vang lên rất lâu, Ngôn Minh Hạo lúc này mới chậm rãi bắt máy. Thiếu phu nhân, cô có chuyện gì không? Tại sao Hoắc Anh Tuấn không nhận điện thoại của tôi? Cậu cả đang họp. Cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm trước cũng vậy, anh ấy vẫn luôn không nhận điện thoại của tôi. Khương Tiết Nhu phiền não nói. Tôi không quan tâm, cậu nói với anh ấy hôm nay trước chạng vạng tối phải trở về biệt thự cho tôi. Nếu không, tối hôm nay tôi sẽ tự mình đi tìm anh ấy. Thiếu phu nhân, cô đừng ép tôi nữa, cậu cả có chuyện. Có thể có chuyện gì mà bận bịu đến nỗi mấy ngày nay cũng không về nhà, lại còn không nhận điện thoại của tôi, hay là anh ấy ở bên ngoài có người phụ nữ khác? Khương Tiết Nhu cười nhạt. Lần này lại xuất hiện một người giống Nhạc Hạ Thu nữa sao? Không có, tôi sẽ thông báo cho thiếu gia. Ngôn Minh Hạo nhức đầu nói. Đến buổi chiều 2 giờ, Khương Tiết Nhu lần nữa nhận được điện thoại Lâm Minh Kiều gọi tới. Không xong rồi Tiết Nhu, Tiêu Nhi thật sự xảy ra chuyện. Cô ấy bị cảnh sát bắt, nói là cô ấy đã đi giết chết Nhạc Hạ Tuyền. Bà cô ấy tức giận ngã xuống, bệnh tim tái phát, phải vào bệnh viện. Mẹ cô ấy chạy khắp nơi tìm người hỗ trợ, nhưng mà căn bản không ai đồng ý. Nghe nói Hoắc, Quý, Tống, cả ba đại gia tộc tự mình ra lệnh, ai dám cứu Nhạc Tiêu Nhi chính là đối nghịch với bọn họ. Làm sao cậu biết? Khương Thiết Nhiều cảm giác đầu mình cũng không đủ dùng. Nhạc Hà Tiền đã chết. Đúng vậy, bọn họ có bị bệnh không? Nhạc Hà Tuyền căn bản là Khương Kiều Nhân. Chết thì chết, liên quan gì đến Nhạc Tiêu Nhi? Lâm Minh Kiều nói. Tôi bây giờ ở bệnh viện chăm sóc ba mẹ của Nhạc Tiêu Nhi. Bọn họ quá đáng thương. Hiện tại thân thích cũng đang ẩn nấp ở trong nhà của bọn họ. Người giúp việc cũng chạy đi, Nhạc thị cũng bị ngừng hoạt động. Được, cậu đi đi, tôi sẽ đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu bây giờ cảm giác cực kỳ tê dại. Cô căn bản không chờ đến ban tim, trực tiếp lái xe ra hướng cửa. Nhưng mà đến gác cửa căn bản không cho cô mở cửa. Thiếu phu nhân, không có chỉ thị của ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc thì cô không thể một mình đi ra ngoài. Người gác cổng khổ sở nói. Bớt dài dòng, hôm nay tôi phải đi ra ngoài, tôi phải đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Nếu không mở cửa, tôi sẽ tông vào. Cô chủ, cô bình tĩnh chút. Bảo vệ gác cổng chân tay luống cuống. Bên ngoài liền có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen lái tới. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn từ bên trong đi ra. Tay tràn màu đen khiến cho khí chất lạnh lùng của anh càng dâng trào. Cậu cả, cậu trở về thật đúng lúc. Thiếu phu nhân đợi ra ngoài tìm cậu. Bảo vệ gác cổng thấy được Hoắc Anh Tuấn giống như thấy được cứu tinh vậy. Khương Tiết Nhu ngồi ở trong xe nắm chặt tay lái cho đến khi Hoắc Anh Tuấn đi đến bên cạnh cửa xe. Người phụ nữ bên trong trên người còn đang mặc quần áo ngủ màu hồng phấn. Mấy ngày nay phòng bếp cùng người giúp việc đều hầu hạ ăn uống đàng hoàng cho cô. Da dẻ cô so với trước đây đã thay đổi, ngày càng trở nên mịn màng hơn. Anh đã về, chúng ta đi vào trong. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe, đem cô từ trong xe ôm xuống. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tôi ra. Tôi bây giờ rất muốn hỏi anh, tại sao lại nói Nhạc Tiểu Nhi giết chết Nhạc Hà Tuyền? Cái này không thể nào là cô ấy làm được. Cô ấy bị oan uổng. Bà gia tộc Hoắc Quý Tống các người có cần phải lộng dạ độc ác như vậy, cùng nhau đối phó với một cô gái yếu đuối như vậy không? Hoắc Anh Tuấn không lên tiếng, một mực ôm cô đi vào trong biệt thự, đem cô nhẹ nhàng đặt lên trên ghế sofa. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc có nghe được lời tôi nói không? Tống Dung Đức tại sao phải triệt đường sự nghiệp của Lâm Minh Kiều? Bọn họ đều là bạn của tôi, rốt cuộc họ đã làm sai điều gì? Khương Tiết Nhu không thể nhìn được nữa, liền đứng lên. Nhạc Hạ Tuyền đâu? Tôi nói cô ta chính là Khương Kiều Nhân, anh còn cái gì để mà tra nữa? Đừng nói nữa. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn toát ra mấy phần lạnh lùng. Em từ đầu tới cuối đều bị Nhạc Tiểu Nhi lừa. Tôi không biết anh đang nói gì. Chính em tự mình nhìn đi. Hoắc Anh Tuấn đem hai bản báo cáo giám định toàn bộ nhét vào trong tay cô. Một phần là giám định tóc, một phần khác là giám định thi thể của Nhạc Hà Tuyền. Toàn bộ đều chứng minh cô ấy chính là người nhà họ Nhạc. Nhân viên xét nghiệm cũng đã kiểm tra qua, mặt cô ấy không bị chỉnh sửa. Cái gì cô ấy cũng không phải là Nhạc Hà Tuyền thật. Tất cả đều là Nhạc Tiểu Nhi đang gạt em. Khương Tiết Nhu lập tức mở báo cáo ra. Lúc thấy chữ viết phía trên, đầu óc như muốn nổ tung. Không thể nào, Tiểu Nhi sẽ không lừa gạt tôi. Cô không dám tin tưởng, kịch liệt lắc đầu. Anh thấy em thật là đã bị cô ấy tẩy não rồi. Em rốt cuộc đã quen biết cô ta được bao lâu? Biết anh bao lâu? Em tình nguyện tin tưởng Nhạc Tiểu Nhi, cũng không nguyện ý tin anh. Đã sớm nói với em rồi, người phụ nữ kia không phải là một người tốt. Cô u mê không tin Hoắc Anh Tuấn, nên Hoắc Anh Tuấn cũng trở nên tức giận. Anh nghe lời em Nhạc Hà Tuyền giam lại. Kết quả Nhạc Tiểu Nhi tìm được người phóng hỏa, đốt chết Nhạc Hà Tuyền. Người phóng hỏa cũng bắt được, chính là người của Nhạc Tiểu Nhi. Khương Thiết Nhu lùi về sau mấy bước, mắt vừa thấy thì cô đã đặt mông ngồi lên trên sofa. Hoắc Anh Tuấn lập tức vội vàng ôm eo cô, thấp giọng cảnh cáo. Khương Tiết Nhu, chú ý, em bây giờ chính là người đang mang thai. Khương Tiết Nhu không đợi anh nói xong, liền đẩy anh ra. Tôi khẳng định Nhạc Hà Tuyền chính là Khương Kiều Nhân. Lần đầu tiên tôi đã cảm thấy rất quen mặt. Đừng nói nữa, đây chẳng qua là em ghen tị với Nhạc Hà Tuyền. Em không ngừng tìm lý do cho mình Nhạc Hà Tuyền chính là Khương Kiều Nhân. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt âm u toát ra một sự thất vọng. Tại sao em một mực không tin anh? Bình thường em là người có một chút lý trí, cũng sẽ không bị ghen tị làm đầu óc mê muội đến mức bị Nhạc Tiểu Nhi lợi dụng. Nhạc Hà Tuyền chết, ba mẹ cô ấy mất đi một người con gái, nội tâm của em không có chút áy náy nào sao? Thì ra anh lại nghĩ tôi là người như vậy. Khương Tiết Nhu cả người cũng lạnh toát. Vậy anh tại sao không tin tôi? Chuyện này không có đơn giản như vậy. Còn có Minh Kiều, cô ấy đã làm gì sai? Cô ấy không làm gì sai, là em tìm cô ấy hỗ trợ đi làm giám định thân nhân, chọc giận Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng mà nói. Em hẳn là nên cảm thấy vui mừng. Nếu như không phải do anh che chở cho em, Tống Dung Đức cũng sẽ không bỏ qua cho em, thậm chí sẽ không do dự mà hủy diệt tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tiết Nhu mặt đầy mờ mịt. Cho nên Lâm Minh Kiều bị triệt đường sự nghiệp là bởi vì cô ấy đã đắc tội với Tống Dung Đức, cho nên cô còn phải cảm tạ Hoắc Anh Tuấn. Cô ngửa đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn, dùng nhàn anh Tuấn lạnh lẽo. Bắt đầu từ khi nào thì anh với Tống Dung Đức, những người này ỷ vào thân phận tôn quý của mình liền có thể tùy ý hủy diệt một con người? Tôi sai rồi. Cô bỗng nhiên đỏ mắt lên lẩm bẩm nói, trước kia tôi không nên thay thế anh tham gia buổi họp báo của công ty Ánh Hạ kia. Nếu như không có buổi họp báo kia thì anh sẽ không thể trở về địa vị nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn được, thì anh cũng sẽ không đối phó với bạn của tôi. Cường Tiết Nhu, em có biết mình đang nói gì không? Hoắc Anh Tuấn bị thái độ của cô chọc giận, cô lại vì những thứ không thể giải thích được kia mà lại hối hận khi đã giúp đỡ mình. Nhạc Tiêu Nhi với Lâm Minh Kiều có thể so với anh sao? Anh là chồng của cô. Các người muốn như thế nào thì mới bỏ qua cho Tiêu Nhi với Minh Kiều, bọn họ là bạn của tôi. Cường Thiết Nhu không nhìn được, đôi mắt đỏ ảo hướng về anh gào thét. Nhất là Lâm Minh Kiều, hai người bọn họ từ cấp 2 đã bắt đầu quen biết nhau. Những năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Minh Kiều từ đầu đến cuối vẫn không hề rời bỏ cô. Anh sẽ không giúp. Hoặc anh Tuấn không muốn cô cùng ồn ào thêm nữa, quay đầu rời đi. Hoặc anh Tuấn, tôi hận anh. Khương Tiết Nhu nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Dưỡng thai cho thật tốt, công ty tạm thời cũng đừng đi. Chuyện của tập đoàn Hồng Nhân, sau này anh tự mình xử lý cho em, cho đến khi hai đứa bé được khỏe mạnh sinh ra là được. Hoặc anh Tuấn không đành lòng nhìn cô khóc, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng. Sau đó nói xong, anh xoay người đi tới cửa. Anh đứng lại. Khương Tiết Nhu có ý định muốn đuổi theo, Ngôn Minh Hạo bất đắc dĩ ngăn cản cô. Thiếu phu nhân, cô cũng đừng trách cậu cả. Cậu cả gần đây đã vì cô mà trở mặt với cậu Tống. Ba mẹ của Nhạc Hạ Tuyền chạy tới mắng cậu cả hại chết con gái của bọn họ. Anh ấy bây giờ trong lòng cũng rất phiền. Bước chân của Khương Tiết Nhu hơi chậm lại, vẫn không dám tin tưởng hỏi. Ngôn Minh Hạo, người chết kia thật sự là Nhạc Hạ Tuyền sao? Ừ, nhân viên kiểm soát làm giám định kia cũng là người của chúng ta, chưa làm sai gì. Thiếu phu nhân, cô thật là nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi? Người khác đều nói Nhạc Tiêu Nhi lừa cô. Cô chính xác cảm giác được Nhạc Hà Tuyền rất quen mắt, nhất là cặp mắt kia. Nhưng vì cái báo cáo giám định của Hoắc Anh Tuấn lại chứng minh cô ta là Nhạc Hà Tuyền. Đúng rồi, Khương Kiều Nhân là giả. Hoắc Anh Tuấn, có phải cô ta biết được mình có chân tướng rồi hay không, cho nên lại đem Nhạc Hà Tuyền thật trả lại? Dẫu sao Khương Kiều Nhân muốn giả mạo Nhạc Hà Tuyền thì Nhạc Hà Tuyền hẳn là ở trong tay cô ta. Trong lòng cô liền lợp bợp, càng nghĩ càng có thể. Cô lập tức gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Tớ hỏi cậu, thời điểm cậu đi làm giám định thân nhân có đụng phải người nào hay không, hay tiết lộ ra ngoài? Cậu bảo tớ cẩn thận, tớ dĩ nhiên chưa nói với bất kỳ người nào. Trừ việc muốn lấy được tóc của Khương Thái Vũ nên phải tìm anh tớ giúp một chút. Nhưng mà anh tớ là người làm việc như thế nào thì cậu còn không biết sao? Khương Tiết Nhu cào mày. Lâm Minh Sơn dĩ nhiên là cô tin. Vậy cậu có bị người quen nào đó thấy cậu đi giám định nhân thân hay không? Ví dụ như trước kia đã từng chơi tốt với Khương Kiều Nhân. Không có chứ. Thời điểm tớ đi lấy báo cáo ở bệnh viện, đụng phải đôi cậu nam nữ Giang Quý Dương và Tân Giai Linh. Ngày đó vừa vặn người Giang Quý Dương không thoải mái, Tần Giai Linh phải chăm sóc anh ta. Tần Giai Linh? Khương Tiết Nhu lẩm bẩm cái tên này. Cũng không phải là không thể được. Ban đầu Khương Kiều Nhân ở Thanh Đồng biết không ít thiên kim, nhà họ Tần ở Thanh Đồng cũng có chút thân phận. Tần Giai Linh còn tham gia tiệc đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Cậu nghi ngờ Tần Giai Linh sao? Lâm Minh Kiều ngây ngẩn. Báo với anh cậu đi điều tra một chút. Ngày đó cậu với cô ta gặp mặt, Tần Giai Linh có nhận được điện thoại từ Kinh Đô không? Cường Tiết Nhu đem chuyện phát sinh gần đây nói cho Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều sợ ngay người. Cậu nghi ngờ là Khương Kiều Nhân bên kia lấy được tin tức, cho nên tương kế tụ kế. Không sai, người sau lưng cô ta ác hẳn đã sắp đặt mọi chuyện, và cũng là người biết chúng ta. Hắn ta khiến tình cảm của tớ và Hoắc Anh Tuấn xuất hiện với Đức. Hoắc Anh Tuấn với Tống Dung Đức cũng xích mích, thậm chí nhà họ Nhạc cũng sụp đổ. Nhạc Tiêu Nhi thì đang ở tù. Tiêu Nhi là thảm nhất, nhưng mà cô ấy cái gì cũng không làm, lại còn bị nhốt cả đời. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói. Tốt nhất không phải là Tân Giai Linh, nếu không tớ nhất định sẽ giết chết cô ta. Còn có Khương Kiều Nhân, cô ta về sầu lột xác, không biết là đi đâu. Khương Kiều Nhân cười khổ nói. Con tiện nhân này. Lâm Minh Kiều thật sự là tức muốn nổ tung. Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất trở lại Thanh Đồng. Vì cờ vừa xuống đất, Lâm Minh Sơn liền đem chi tiết cuộc gọi nói chuyện của Tần Giai Linh đưa cho cô. Rất nhanh đã tìm được, buổi sáng đi lấy báo cáo hôm đó, cũng chính là không lâu sau khi ở bệnh viện, đụng phải Tần Giai Linh. Tần Giai Linh nhận được một cuộc điện thoại từ Kinh Đô gọi đến. Thời gian của cuộc gọi chỉ có mấy phút, nhưng hết thảy đều giống như suy đoán của Khương Tiết Nhu, là Tần Giai Linh nói cho Khương Kiều Nhân. Là cô ta để Khương Kiều Nhân chạy, cũng là cô ta hại Nhạc Tiêu Nhi. Đứng ở trong phi trường, Lâm Minh Kiều cảm thấy đầu óc có một trận quay cuồng. Cô không biết mình như thế nào mà Kiều vệ sĩ trực tiếp chở mình đến công ty của Giang Quý Dương. Tần Giai Linh vẫn đang làm việc ở trong công ty của anh ta. Sau khi đến, cô trực tiếp xông lên lầu. Tần Giai Linh ăn mặc nhỏ nhã trước tha, vừa nhìn thấy cô liền giật mình. Minh Kiều à, chị làm sao lại tới đây? Chị muốn tìm anh. Người tôi muốn tìm là cô. Lâm Minh Kiều liền sải bước đến, cho Tần Giai Linh một bạt tay. Mặc dù cô đã sớm làm như vậy rồi, nhưng nếu nói vì tên khốn Giang Quý Dương kia thì cô cảm thấy không đáng. Nhưng bởi vì cô ta mà Nhạc Tiêu Nhi phải ngồi tù. Cũng bởi vì cô ta Khương Tiết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn hiểu lầm. Cũng bởi vì cô ta mình bị Tống Dung Đức triệt đường sự nghiệp. Tần Giai Linh, tôi bất cứ cái gì đều có thể nhịn được, nhưng cô ngàn không vạn không nên liên lạc với Khương Kiều Nhân. Cô rốt cuộc đã nói với cô ta cái gì? Cô hại chết chúng tôi. Bốt người của Tần Giai Linh thon nhỏ, căn bản không phải đối thủ của cô, một hồi mặt đã bị đánh sưng. Thật may công ty có người tới kéo Lâm Minh Kiều ra, nhưng mà mọi người đều biết Lâm Minh Kiều trước kia là bạn gái của Giang Quý Dương, cũng không dám dùng quá nhiều sức, cho nên Tần Giai Linh hoàn toàn bị cô nghiền ép hành hung. Lâm Minh Kiều, cô buông tay, tôi không biết cô đang nói gì. Tần Giai Linh cảm giác da đầu mình hình như đều bị kéo xuống. Cô đừng giả bộ với tôi. Đem điện thoại của cô cho tôi xem một chút là biết. Cô tuyệt đối thường xuyên liên lạc nhắn tin với Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều vừa mới nhấc chân bước tới, sau lưng đột nhiên nghe tiếng của Giang Quý Dương. Lâm Minh Kiều, cô nổi điên làm gì? Một lực mạnh từ đằng sau dùng sức kéo cô ra. Cô bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp ngã xuống đất. Giang Quý Dương lập tức đem Tần Giai Linh kéo lên. Tần Giai Linh mặt đầy sưng đỏ, tóc tai bù xù, lập tức nhào vào trong ngực của anh ta. Anh Quý Dương, em đau quá. Xin lỗi, là anh tới trễ. Giang Quý Dương nhìn trên người của Tần Giai Linh có nhiều chỗ bị thương, không nhìn được mà căm tức nhìn vào Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, cô bây giờ một chút dáng vẻ của người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trước kia tôi tới Kinh Đô tìm cô lại tìm người đàn ông khác kích thích tôi. Bây giờ lại chạy tới công ty tôi đánh Tần Giai Linh. Cô có phải cho là tôi không dám dạy dỗ cô có đúng không? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh? Lâm Minh Kiều cắn răng đứng lên. Tôi con mẹ nó, đời này hối hận nhất chính là yêu anh. Nếu như không phải là biết anh, ngày đó ở bệnh viện, tôi cũng sẽ không bị các người để mắt tới. Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì, nhưng cô phải lập tức nói xin lỗi Tần Giai Linh, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Giang Quý Dương bị lời nói hung hăng của cô đâm bị thương. Nói xin lỗi? Tôi chỉ hận chính tôi không đánh đủ ác. Tần Giai Linh, lần sau tôi gặp cô một lần thì đánh một lần. Lâm Minh Kiều mất hết lý trí mà hét ầm lên. Giang Quý Dương tức giận đến mức tim cũng run rẩy. Anh lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát. Tần Giai Linh liền vội vàng kéo anh ta lại. Đừng anh, chị Minh Kiều, chị ấy có thể là đang ghen. Ghen thì cũng phải có mức độ. Em nhìn cô ta bây giờ, xem thái độ đi. Có chết cũng không hối cãi. Ai biết lần sau lại đánh em nữa hay không? Giang Quý Dương gương mặt tuấn tú không chút lưu tình nói. Tổng giám đốc Giang đối với nhân viên của mình ngược lại thật sự là rất quan tâm nha. Thân hình của Lâm Minh Sơn cao lớn bỗng nhiên đi lên, một đôi mắt đen ngòm cất giấu khói mù. Thậm chí vì cô ta, ngay cả bạn gái đã từng lui tới 4 năm cũng có thể lạnh nhạt tới mức báo cảnh sát để đưa vào cộng đồng công an. Khó trách Minh Kiều không dám cùng anh ở chung một chỗ. Nhân viên xung quanh nhất thời nhỏ giọng xì xào bàn tán. Khó trách Lâm tiểu thư tức giận như vậy, cũng sẽ không phải tổng giám đốc Giang cùng với Tần Giai Linh ở chung một chỗ với nhau đấy chứ. Có thể nha, nhìn hai người bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, cho nên cô Lâm là bị cấm sừng sao? Giang Quý Dương nghe được những lời này, gương mặt tuấn tú lập tức căm tức. Anh phải làm rõ ràng là cô ấy xông vào đánh người, tôi với cô ấy cũng đã sớm chia tay. Vậy anh có biết tại sao con bé lại đánh người không? Lời của Lâm Minh Sâm sắc bén lập tức khiến Giang Quý Dương bối rối. Bất kể là vì lý do gì, tóm lại đánh người chính là không đúng. Lâm Minh Kiều cười, một nụ cười so với khóc thì càng khó nhìn hơn. Thì ra cô lại yêu một người đàn ông như vậy. Ban đầu rốt cuộc là mắt bị mù hay sao? Lâm Minh Sâm đau đầu, vỗ vỗ bả vai cô. Đánh người là không đúng, nhưng anh coi như là bạn trai cũ của con bé, chẳng lẽ cũng không hiểu con bé làm sao lại thế này sao? Dĩ nhiên, có lẽ là cho tới bây giờ anh vẫn lo mê gái nên không có tâm tư tìm hiểu con bé. Con bé đối với anh mà nói thậm chí không bằng một người phụ nữ trong ngực kia. Hay là con bé ở trong mắt anh từ đầu tới cuối đều là một người đàn bà có phẩm chất hư hỏng. Giang Quý Dương bị chất vấn đến mức cứng đờ. Lâm Minh Sâm, chuyện chúng ta đang nói tới là cô ấy đánh người. Chuyện đã qua không còn đáng để nói. Chúng tôi đã sớm chia tay. Nói đúng, tôi chẳng qua là bởi vì em gái tôi, vì một người đàn ông như anh mà lãng phí cả một tuổi thanh xuân của mình mà tức tối bất bình thôi. Lâm Minh Sâm ánh mắt lạnh lẽo toát ra một tia lạnh. Tôi nói cho anh biết, Minh Kiều đánh cô ta, vậy cô ta nhất định là có lý do nên đáng bị đánh. Anh lại phải báo cảnh sát. Có thể, nhưng mà tới khi nhà họ Lâm bắt người, thì để xem anh có thể đem người bắt đi hay không. Nói xong, anh lập tức mang Lâm Minh Kiều đi xuống dưới lầu. Lâm Minh Sâm, anh đang là dung túng cho cô ấy. Giang Quý Dương một lần nữa bị chửi, cảm thấy mất mặt vô cùng. Đúng, là dung túng, bởi vì con bé là em gái bảo bối của tôi. Còn anh, đau lòng vì một người, không phải cũng là dung túng sao? Lâm Minh Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng. Mang người rời đi cũng không hề quay đầu lại. Từ đầu tới cuối, Lâm Minh Kiều bị anh bảo vệ ở trong ngực, ngay cả đầu cũng không quay lại một cái. Giang Quý Dương lại cảm thấy ngực bỗng nhiên rất khó chịu. Anh nhớ tới Lâm Minh Kiều mới vừa nói, rất hối hận vì đã quen biết mình. Là lời tức giận sao? Nhưng vì sao bỗng nhiên lại có cảm giác người phụ nữ này tự như thật sự đã rời khỏi thế giới của mình? Ai da, đau. Tần Gia Linh ở trong ngực đột nhiên bụng mặt bị đau hừ hừ hai tiếng. Anh Quý Dương, em thật sự rất đau. Được, để anh đưa em đến bệnh viện. Giang Quý Dương kéo cô ta đi. Em không nhúc nhích được, chân hình như cũng bị thương rồi. Tần Gia Linh cười khổ. Giang Quý Dương không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là ôm ngang cô lên đi xuống lầu. Đúng rồi, Tần Gia Linh, em biết tại sao Minh Kiều lại mất khống chế mà đến đánh em không? Lúc này tỉnh táo lại, Giang Quý Dương đột nhiên nghĩ tới. Lâm Minh Kiều mặc dù tính tình kiêu căng, nhưng dù là thời điểm tức giận cũng sẽ không động thủ đánh người. Hơn nữa, bọn họ đã chia tay hơn nửa năm, muốn tìm Tần Gia Linh gây phiền toái hẳn là cuối năm ngoái đã tới rồi. Em lần sau mà biết được, cũng là lần trước ở bệnh viện đụng phải cô ấy, sau đó lại không thấy nữa. Tần Gia Linh ủy khuất biểu môi. Giang Quý Dương không nói nữa. Chẳng qua đời người sau này, mỗi lần khi anh nhớ tới chuyện ngày hôm nay, chỉ còn lại hối hận đối với người phụ nữ mình yêu, nghi ngờ cô ấy. Chỉ tiếc là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Trong bãi đỗ xe, Lâm Minh Kiều vừa ngồi vào trong xe không bao lâu, liền thấy Giang Quý Dương ôm Tần Gia Linh lên xe riêng của anh ta. Một phút kia, cô cảm thấy nội tâm của mình bị tổn thương nồng đậm. Trước kia, cô ít ra cũng không hối hận vì đã từng yêu anh. Yêu là chuyện của một cá nhân, nhưng mà bây giờ thật sự cô rất hối hận vì một người đàn ông như vậy mà hại cả thanh xuân của mình. Rốt cuộc, năm đại học ấy cô bị mù mắt hết thuốc chữa hay sao mà lại đi yêu Giang Quý Dương? Rốt cuộc vì cái gì mà trong nửa năm nay vẫn không có cách để tiếp nhận thứ tình cảm mới chứ? Nước mắt từng giọt một lan xuống. Lâm Minh Sâm đưa khăn giấy cho cô. Đừng khóc, vì những thứ người như vậy không đáng giá. Người nhà vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của em. Anh, Lâm Minh Kiều khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Em quá là ngu ngốc, một chút xíu chuyện cũng không làm xong, hại bằng hữu bên cạnh mình. Em đừng nghĩ nhiều, em chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Lâm Minh Kiều, cô đây là được an ủi hay bị đả kích? Anh nói sự thật. Lâm Minh Sâm nhàn nhạt nói. Thật sự đối phương mạnh mẽ, ngay cả mấy gia tộc đứng đầu của nước Nguyệt Hàn cũng có thể bị đụ bẩn trong lòng bàn tay, huống chi là những người phụ nữ các em chứ. Thật sự là quá yếu đuối mà. Vậy em có thể làm gì đây? Lâm Minh Kiều cực kỳ não nề. Hoặc là trở về Thanh Đồng quản lý công ty của gia đình, hoặc là đi ra nước ngoài học thêm. Cặp mắt của Lâm Minh Sâm nhìn chằm chằm vào cô. Chờ em trở thành chuyên gia nghiên cứu đứng đầu toàn cầu, đến lúc đó thì không phải là một nhà họ Tống có thể triệt đường sự nghiệp của em được. Ngược lại, thậm chí Âu Lam Phương cũng sẽ xin em được hợp tác. Lâm Minh Kiều như suy nghĩ một chút về hình ảnh đó, ngực bỗng nhiên hùng hằng một trận kích động, nhưng một lát sau, vẻ mặt của cô vô cùng đau khổ. Không được, em làm sao có thể bỏ lại Tuyết Nhu ở trong đầm rồng hang hổ. Hơn nữa, Tiêu Nhi vẫn đang ngồi tù, em cũng rất áy náy. Vậy em yếu như vậy thì có thể làm được gì? Lâm Minh Sâm hoàn toàn khiến cô á khẩu không trả lời được. Trong biệt thự, Khương Tuyết Nhu nhận được tin nhắn Lâm Minh Kiều từ bên kia gửi tới. Trước tiên là đi đến phòng bên cạnh tìm Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà mới vừa đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng trống rỗng, người giúp việc đang dọn dẹp căn phòng. Hoắc Anh Tuấn đâu? Cậu cả dọn đến căn nhà bên cạnh. Thiếu phu nhân, cô không biết sao? Người giúp việc nghi ngờ hỏi. Khương Tiết Nhu thân thể phát lạnh. Trước kia anh nghĩ đủ mọi cách để ở lại phòng bên cạnh phòng mình ngủ, thậm chí buổi tối sau khi trở lại còn thường xuyên chạy vào phòng của cô. Nhưng mà từ khi nào bắt đầu không có như vậy? Là thời điểm Nhạc Hà Tuyền chết sao? Là anh đối với mình có bất mãn sao? Bởi vì cô hại chết Nhạc Hà Tuyền, ảnh hưởng đến tình cảm anh em của anh với Tống Dung Đức. Cô cười khổ một tiếng, thừa nhận mình rất mâu thuẫn. Thời điểm anh quấn cô ngại phiền, cứ bảo anh khúc. Nhưng khi anh đi xa, cô lại càng không thích ứng được. Cô liền phiền não, đi đến căn nhà bên cạnh. Mới vừa đến cửa, bên trong đột nhiên nghe được âm thanh đạp đồ. Cô vội vàng vọt vào, chỉ thấy Hoắc Anh Tuấn mặt đầy thống khổ, ngồi ở trên ghế sofa. Ngô Minh Hạo, Quý Tử Uyên đè anh xuống. Quý Tử Uyên đang chăm cú trên đầu anh. Anh ấy, đây là thế nào? Khương Tiết Nhu thấy đau hết đầu, sức mồ hôi lạnh, nhìn Hoắc Anh Tuấn có chút không biết phải làm sao. Cậu ấy nhức đầu, tôi đang giúp cậu ấy chăm cú giảm đau. Quý Tử Uyên nhàn nhạt trả lời. Em tới đây để làm gì? Trở về đi. Hoắc Anh Tuấn hung ác trợn mắt nhìn cô một cái. Khương Tiết Nhu siết chặt quả đấm. Cô cũng không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn gần đây nhức đầu, phải dựa vào chăm cú để giảm đau. Bệnh tình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng sao? Anh sẽ quên mình với tiểu bảo bối sao? Giờ khắc này cô rất bất an. Tôi không đi về. Khương Tiết Nhu đi tới bên cạnh anh, thấy lòng bàn tay anh run rẩy, do dự một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Lòng mì của Hoắc Anh Tuấn rung lên, cúi đầu nhìn cô. Người phụ nữ đứng bên cạnh, trên người chỉ mặc đồ ngủ màu trắng lá sen, đã rất lâu rồi không có ôn nhu khôn khéo như vậy. Anh quay lại cầm lấy tay cô, nhắm hai mắt lại. 20 phút sau, chăm cú hoàn tất. Quy Tử Uyên đứng một bên thu cất kim. Chú ý nghỉ ngơi, tôi sẽ liên lạc với Nisa Gia rồi. Cô ấy tuần sau sẽ tới. Bây giờ chỉ có cô ấy mới có thể trị hết cho cậu. Ừ. Hoắc Anh Tuấn yếu ớt lên tiếng. Quy Tử Uyên liếc nhìn Khương Tiết Nhu, lại hỏi Hoắc Anh Tuấn. Chủ nhật là tang lễ của Nhạc Hà Tuyền, cậu có đi không? Hoắc Anh Tuấn. Đi đi, cậu không đi thì xích mích với Dung Đức sẽ lớn hơn. Quy Tử Uyên nói xong đứng dậy. Tôi đi. Chờ một chút. Khương Tiết Nhu đứng lên. Tôi có món đồ muốn cho các người nhìn. Cô mở ghi chép cuộc gọi điện thoại của Tần Giai Linh cho bọn họ ra. Đây là ngày đó Minh Kiều đi bệnh viện ở Thanh Đồng đi lấy báo cáo giám định thân nhân của Khương Thái Vũ và Nhạc Hà Tuyền. Lúc đó cô ấy bị một người phụ nữ tên Tần Giai Linh thấy được. Người này đã từng là bạn của Khương Kiều Nhân. Thời điểm Minh Kiều lấy báo cáo, có một cuộc gọi từ Kinh Đô gọi tới cho Tần Giai Linh. Cô có ý gì? Quy Tử Uyên cắt đứt lời cô, sắc mặt không tốt lắm. Ý là người gọi điện thoại cho Tần Giai Linh, người này rất có thể là Khương Kiều Nhân. Cô ta nghi ngờ tôi cầm tóc của cô ta đi làm giám định cùng với Khương Thái Vũ. Cô ta biết được tôi đã nghi ngờ cô ta, không phải là Nhạc Hà Tuyền. Cho nên thời điểm Hoắc Anh Tuấn đi bắt cô ta thì cô ta đã về sầu lột xác, em đưa Nhạc Hà Tuyền thật đổi trở lại Không tin các người có thể đi kiểm tra một chút cuộc gọi từ kinh đô gọi điện thoại tới. Anh không phải đã nói với em không muốn nhắc lại chuyện này rồi sao? Hoắc Anh Tuấn buông tay cô ra, đáy mắt âm u giống như nhuộm sương lạnh. Khương Tuyết Nhu cắn răng một cái. Nhưng mà chuyện này rất khả nghi, chỉ cần các người đi điều tra một chút. Đủ rồi, chúng tôi không muốn dây dưa chuyện này nữa. Chính là cô nói để cho lão Hoắc đi thăm dò, cậu ấy đem Nhạc Hạ Tuyền giam lại. Một người sống sờ sờ, bây giờ đến mạng cũng không có. Quý Tử Uyên không nhịn được, cắt đứt lời cô. Không sai, lần trước đối với Khương Thiết Nhu, anh ta có ấn tượng không tệ. Nhưng mà Nhạc Hạ Tuyền bởi vì cô ta mà chết, bọn họ ba người bạn thân bất hòa, anh bây giờ khó tránh khỏi cũng không thoải mái. Nếu như để mặc cho bất kỳ một điểm khả nghi nào, có lẽ sẽ để cho người chân chính đứng phía sau tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Tiêu Nhi cũng là một mạng người, nếu như cô ấy bị người khác hãm hại, vậy cả đời này cô ấy cũng bị hủy diệt. Quý Tử Uyên, anh trước kia cũng đã từng cùng cô ấy lưu tới. Tôi cả đời này hối hận nhất và chán ghét nhất chính là cùng một người đàn bà độc ác như vậy lưu tới qua. Quý Tử Uyên không chút lưu tình nói. Cô ta độc ác cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Khương Tiết Nhu cả người giống như ngâm trong nước lạnh. Tại sao những người này đầu óc lại chết như vậy? Em đến tìm anh chính là vì chuyện này. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên căm tức nhìn về phía cô. Hoắc Anh Tuấn, coi như tôi cầu xin anh. Khương Tiết Nhu khẩn cầu nhìn anh. Đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn chỉ ra bên ngoài. Tra điện thoại chẳng qua chỉ là một việc nhỏ. Anh không có nhiều thời gian như vậy để em dài vò. Hoắc Anh Tuấn chỉ bên ngoài, bị cô chọc một cái đầu lại đau. Khương Tiết Nhu, cô là vợ cậu ấy, là một người vợ đi, đừng vì một người không quan trọng mà kích thích cậu ấy. Quý Tử Uyên phiền não không dứt. Ngô Minh Hạo, cậu đem cô ấy mang ra ngoài. Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi. Ngô Minh Hạo lôi cô ra ngoài cửa. Lúc Khương Tiết Nhu muốn đi vào, Ngô Minh Hạo liền đóng cửa lại. Cô bây giờ ngay cả mặt của Hoắc Anh Tuấn cũng không thấy được. Bắt đầu từ khi nào thì cô ấy với Hoắc Anh Tuấn lại bắt đầu đi đến bước này? Trong phòng khách, Quý Tử Uyên nhắc nhở. Vì tốt cho cậu, tốt nhất trong khoảng thời gian này không nên nhìn thấy cô ấy là được. Hai người các cậu bây giờ mâu thuẫn tương đối nhiều, ở chung một chỗ là gây gỗ. Mỗi lần sau khi thấy cô ấy, bệnh tình của cậu lại tăng thêm. Hoắc Anh Tuấn sò sò Nguyệt Thái Dương. Cô không thấy mình, hẳn ngược lại sẽ là một việc tốt. Dẫu sao, cô vốn là cũng không muốn gặp mình. Chủ nhật. Tại một nhà tang lễ, một tang lễ khiêm tốn đã được cử hành. Hoắc Anh Tuấn cùng với Quý Tử Uyên, cả người tay trang màu đen, từ trên xe nhỏ đi xuống đi vào trong. Bọn họ không nhìn thấy. Cách đó không xa, trong một chiếc xe nhỏ màu đen, có một ánh mắt đắc ý nhìn vào bọn họ. Người này chính là Khương Kiều Nhân, đang ẩn nấp trốn trại kia. À, thật may chúng ta đã nhanh chóng đánh tráo Nhạc Hà Tuyền thật. Thật may chúng ta đã nhanh chóng đánh tráo Nhạc Hà Tuyền thật. Bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới, từ trước cho tới nay, đều là tôi giả Nhạc Hà Tuyền. Khương Kiều Nhân cười hết sức đắc ý. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu, suy nghĩ một chút, các người đã từng đối với tôi như thế nào đi. Tôi sẽ để cho các người sống không bằng chết. Cô làm không tệ. Người đàn ông ngồi kế bên chỗ tài xế lái nhàn nhạt nói. Hôm nay Nhạc Hà Tuyền chết, Nhạc Tiêu Nhi ngồi tù, Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu với người nhà họ Tống cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Hơi thải những thứ này so với suy đoán trước đó của tôi càng hài lòng hơn. Khương Kiều Nhân sờ mặt mình một cái. Nhưng mà gương mặt này của tôi tạm thời không thể dùng được. Trước tiên đi nước ngoài đi, đến lúc đó cần thiết sẽ gọi cô về. Người đàn ông ra lệnh, gọi tài xế cho chạy đi. Đi tới cửa, Hoắc Anh Tuấn chợt quay đầu, nhìn chiếc xe nhỏ màu đen kia rời đi. Thế nào? Quý Tử Uyên hỏi. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Mới vừa rồi, thật cảm giác giống như có người ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm chúng ta. Loại thân phận này của cậu, bị người khác nhìn không phải rất bình thường sao? Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn sai người. Vừa đi vào cửa nhà tang lễ, liền đụng phải Tống Dung Đức đang ở bên trong đốt nhang. Tống Dung Đức lạnh lùng nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái rồi quay mặt rời đi. Quý Tử Uyên tiến lên hoàn huyên vài câu, Hoắc Anh Tuấn trầm mặt tiến lên thắp nhang. Nhạc phu nhân không khách khí. Cậu cả thắp nhang lên một chút thì đi đi. thân phận địa vị của Hạ Tuyền nhà chúng tôi không thích hợp để cậu tới đây. Nhạc Trí Dũng cũng tức giận. Tới lúc định nói, nhìn ở cánh cửa có bóng một người phụ nữ đang lui tới. Mấy tờ giấy tiền trong tay ông ta rơi trên mặt đất. Ông ta mở thật to mắt. Nhạc Hạ Thu. Hạ Thu, con đã trở lại. Ông chớ nói bậy bạ, Hạ Thu đã chết mấy năm rồi. Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn qua, cũng bị dọa sợ, đặt mông té lăn trên đất. Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn, ba người cả kinh, đồng thời quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi từ cửa đi tới, trên người một bộ đầm áo màu đen, cũng không giấu được đường nét cong lả lướt trên người cô. Tóc cô vén lên trang trọng, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiều diễm, được đánh một lớp phấn mỏng. Dưới mi mắt là một viên mụn ruồi đen nhỏ quen thuộc. Ánh màu đen phản phất chiếu lên dung nhan thuần khiết của cô, vẫn chói mắt giống như năm xưa vậy. Bó nhang trong tay Tống Dung Đức rơi trên mặt đất. Quy Tử Uyên kinh ngạc trợn to hai mắt. Hoắc Anh Tuấn cả người giống như bị điểm huyệt vậy, trơ mắt nhìn người quen thuộc chậm rãi đi tới. Nhạc Hà Thu, cô là quỷ, không phải ở dưới đi lên chứ, hôm nay tới đón Hạ Tuyền ư? Tống Dung Đức mù quáng, lắp bà lắp bắp nói. Nhạc Hà Thu nhìn về phía anh ta cười nhạt một tiếng. Dung Đức, anh vẫn là thú vị giống như trước kia vậy. Quy Tử Uyên quả thật không nhịn được, kích động nói. Nhạc Hà Thu, cô không phải chết rồi sao? Tại sao lại? Xin lỗi, tôi lừa các người. Thật ra tôi không chết, chỉ là tôi không hề có lý do để trở về. Trên gương mặt xinh đẹp của Nhạc Hà Thu tràn đầy bi ai cũng không biết làm sao. Có lý do gì không thể trở lại? Tống Dung Đức kích động hỏi. Cô có biết mọi người cũng cho là cô đã chết hay không? Những năm kia, tôi với Lão Hoắc, bọn tôi có biết bao thương tâm. Nhất là Lão Hoắc, thiếu chút nữa là hỏng mất. Hoắc Anh Tuấn từ đầu tới cuối yên lặng không nói gì cả. Cả người thật giống như bỗng dưng bị ai điểm huyệt cầm vậy. Nhạc Hà Thu nhìn anh một cái, hốc mắt đều đỏ lên. Thật xin lỗi, tôi có lý do để không thể trở về. Có lý do gì mà không thể trở về chứ? Cô ở bên ngoài nhiều năm giả chết như vậy để làm cái gì? Tống Dung Đức não nề truy hỏi. Nhạc Hà Thu mím môi, thống khổ không nói. Được rồi, Dung Đức. Nhạc Hà Thu nhất định có nỗi khổ của cô ấy. Quy Tử Uyên cắt đứt lời của anh ta. Tống Dung Đức sâu kín nhìn Nhạc Hà Thu một cái, cuối cùng cũng thở dài. Lần này tại sao đột nhiên lại trở lại? Hoắc Anh Tuấn trầm mặc từ nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc này, Nhạc Hà Thu trong lòng đau nhói, chậm rãi nhìn về phía sau lưng anh. Bởi vì tôi không nghĩ tới Hạ Tuyền sẽ chết. Cô ấy là em gái của tôi yêu thương nhất. Bất kể như thế nào, tôi cũng quyết định muốn đưa cô ấy đoạn đường cuối cùng. Tất cả mọi người đều im lặng. Nhạc Trí Dũng đột nhiên đi tới, ôm Nhạc Hà Thu khóc lớn. Hà Thu à, con làm sao bây giờ mới trở về? Hạ Tuyền nó oan uổng lắm. Cậu, Hạ Tuyền chết như thế nào vậy? Nhạc Hà Thu nghẹn ngào hỏi. Nhạc Trí Dũng nghe xong lập tức trừng mắt nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Đều là vợ của cậu ta cùng Nhạc Tiêu Nhi liên thủ hại chết. Nhạc Hà Thu biểu tình hơi chậm lại, sắc mặt cũng dần dần thay đổi một cách tái nhợt. Cô ta nhái mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn tránh ánh mắt của cô ta. Là Nhạc Tiêu Nhi. Lão Hoắc, cậu cũng không cần nói giúp Khương Tiết Nhu nữa. Tống Dung Đức tức giận mắng. Tôi đã sớm muốn nói, Khương Tiết Nhu người đàn bà kia không xứng với cậu, tâm tư quá độc ác. Vừa vặn bây giờ Hạ Thu đã trở về, cậu nên dứt khoát cùng với cô ta ly hôn đi, sau đó hãy tái hợp cùng Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn chân mày vặn một cái, đang muốn mở miệng, Nhạc Hà Thu đã vội vàng nói. Dung Đức, anh đừng nói bậy bạ nữa. Anh Tuấn đã có vợ rồi, anh làm sao có thể giật dây bảo anh ấy ly hôn? Huống chi tôi cùng anh Tuấn cũng không có khả năng. Làm sao không thể chứ? Cậu ấy trong lòng một mực tưởng nhớ cô. Cô chẳng lẽ đã không thương? Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn sầm mặt cắt đứt lời của anh ta. Dung Đức, Nhạc Hà Thu có thể trở về, tôi thật sự rất vui vẻ. Nhưng mà tôi đã có vợ. Đừng ồn ào nữa. Nhạc Hà Thu đã trở về là chuyện vui. Buổi tối chúng ta hẳn vì cô ấy mà mở tiệc đi. Quý Tử Uyên nói. Cảm ơn các người đi trước đi. tôi muốn cùng cậu mở tội một lát nữa. Nhạc Hạ Thu ngẩng đầu nói. Ba người đàn ông từ trong nhà tang lễ đi ra. Tống Dung Đức từ trong nội tâm rất vui vẻ. Chỉ có Hoắc Anh Tuấn, Úy Quý Tử Uyên là chân mày khóa chặt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật không nghĩ tới Nhạc Hạ Thu không có chết. Hồi lâu Quý Tử Uyên cảm khái một tiếc. Chỉ tiếc cô ấy đã trở về quá muộn. Điều là do mọi người không chịu chờ đợi. Nếu như cậu đợi thêm nửa năm nữa, có thể cùng Hạ Thu quay trở về như xưa rồi. Tống Dung Đức oán trách nói. Hoắc Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, lười biếng để ý đến anh ta. Buổi tối 8:30, trong phòng ăn ở nhà tang lễ, Nhạc Hạ Thu lững thững bước tới. Xin lỗi, tôi tới quá muộn. Sau khi Hạ Tuyền được hỏa táng, cậu mợ vẫn còn đang khóc. Không sao cả, chúng tôi có thể hiểu. Quy Tử Uyên giơ tay lên một cái. Cô ngồi đi. Trên ghế sofa thật dài, ba người đàn ông cùng ngồi xa một khoảng cách. Quy Tử Uyên ngồi giữa, Hoắc Anh Tuấn với Tống Dung Đức ngồi hai bên. Nhạc Hạ Thu do dự một chút, ngồi vào bên cạnh Tống Dung Đức. Hạ Thu, bây giờ theo ba người chúng tôi ở chỗ này, có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cô vẫn chưa muốn trở lại không? Quý Tử Uyên nhìn cô ta một cái. Chúng tôi là bạn của cô. Cô chết, thời điểm khó khăn nhất của chúng tôi cũng đã qua. Cô không cảm thấy cần cho chúng tôi một lời giải thích sao? Tôi... Nhạc Hạ Thu lưng tròng mắt, hốt hoảng bưng ly rượu chát trên bàn uống một hớp lớn, vừa thống khổ vừa cười khổ. Chắc hẳn các người cũng biết, năm đó lúc đi nước ngoài học bổ túc, tôi và mọi người đi công viên chơi, gặp phải một tên bắt cóc. Đúng vậy, lão Hoắc đi tìm cô, bên kia tìm nửa năm. Sau đó ở trong đập nước bên cạnh phát hiện một thi thể là phái nữ, chúng tôi cho rằng là cô. Tống Dung Đức thống khổ nói. Nhạc Hạ Thu nắm chặt ly rượu. Nhưng mà các người có nghĩ tới hay không? Một cô gái trẻ đẹp bị trói bắt đi sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Ba người chấn động một cái. Hoắc Anh Tuấn tay bưng ly rượu, hung hăng rung một cái. Anh ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Nhạc Hạ Thu. Quá trình tôi không muốn nói thêm nữa, nó quá thống khổ. Nhạc Hạ Thu kéo môi lại, lại uống một hớp rượu. Bị người khác hành hạ một lần lại một lần, không biết qua bao nhiêu lâu, thật vất vả mới tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng tôi phát hiện tôi đã thành một người chết. Visa bị gạt bỏ, cũng không thể trở lại. Tôi liên lạc với nhà họ Nhạc, nhưng mà người nhà họ Nhạc căn bản không muốn quan tâm đến tôi, nói thẳng để cho tôi chết ở bên ngoài. Thật sự là quá mức. Họ còn là người sao? Tống Dung Đức tức giận đứng bật dậy. Tôi không phải chưa từng nghĩ sẽ liên lạc cho anh Tuấn, nhưng mà tôi đã là người như vậy, căn bản không xứng với anh ấy. Nhạc Hạ Thu chớp mắt, hai hàng nước mắt lăn xuống. Anh ấy là cậu cả nhà quý tộc, còn tôi chỉ có một thân thể bẩn thỉu. Tôi hy vọng anh ấy sau khi rời khỏi tôi có thể tìm được một cô gái tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn hai mắt nhắm lại, trong lòng giống như bị dầu sôi tạt vào vậy. Anh không có cách nào tưởng tượng được, lúc ban đầu mình cho là cô ấy chết. Ở trong bóng tối, Nhạc Hạ Thu bị hành hạ đau khổ như thế nào? Cho dù là nửa năm trước, anh cũng sẽ không chút do dự mà cưới Nhạc Hạ Thu. Nhưng bây giờ, Khương Tiết Nhu đã có con của anh, lòng anh cũng đã thay đổi. Được rồi, đừng nói nữa. Quy Tử Uyên được khăn giấy cho cô. Tống Dung Đức lòng đau như cắt. Hạ Thu, cô yên tâm. Bất kể cô có biến thành hình dáng gì, chúng tôi cũng sẽ không chê cô. Cô vĩnh viễn là cô gái sạch sẽ nhất, trong sáng nhất trong lòng chúng tôi. Cảm ơn các người. Nhạc Hạ Thu rưng rưng nước mắt cười một tiếng. Thật ra thì lần này tôi trở về là còn có một việc. Nói xong, cô ta đưa ra tấm danh thiếp. Hoắc Anh Tuấn nhìn tới trong tấm danh thiếp thì giật mình. Cô chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng quốc tế Nisa Shia đó. Nổi tiếng quốc tế là có chút khoa trương, nhưng mà phương diện y thuật này tôi chữa trị cũng không tệ lắm. Nhạc Hạ Thu thản nhiên cười một tiếng. Hương Anh đưa tay. Cậu cả Hoắc, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp mà bắt tay cô. Tống Dung Đức liền nói. Hạ Thu, cô thật lợi hại. Nhớ tới trước kia cô chính là vì Hoắc Anh Tuấn mới đi học tâm lý học. Không nghĩ tới, bây giờ cuối cùng cũng thành công rồi. Tôi cũng không nghĩ tới, bệnh tình của anh ấy sẽ tái phát lần nữa. Nhạc Hạ Thu cười nói. còn không phải bởi vì uống rượu của cậu đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp dùng gụ chặn miệng của Tống Dung Đức lại. Nhạc Hà Thu nhìn một màn này liền cười. Đúng rồi, tôi muốn đi nhìn Tiêu Nhi một chút. Cô gặp cô ta làm gì? Ban đầu cô ta đối với cô như vậy. Quý Tử Uyên cao mày. Tống Dung Đức liền tiếp lời. Đúng vậy, còn không để cho cô trở lại, cô ta còn là con người sao? Dù sao cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Hơn nữa lần này cô ấy bị giam, cũng không biết là phải ở trong đó bao lâu, có thể sau này cũng không thấy được. Hy vọng cô ấy có thể tự sửa đổi. Nhạc Hà Thu cười khổ một tiếng. Hôm sau, ở trong sở cảnh sát, Nhạc Tiểu Nhi yên lặng dựa vào trong rốc tường. Trên người cô khắp nơi đều là tím bầm, không có một nơi nào là hoàn chỉnh. Chung quanh là một đám phạm nhân hung hãn nhìn cô chằm chằm. Nếu như cô không phải có chút võ công, có lẽ đã sớm bị đánh chết rồi. Nhạc Tiêu Nhi, có người tới thăm tù. Ngoài cửa có người kêu lên. Cô cực lực bò dậy. Khoảng thời gian này không có một người nào có thể tới thăm cô, thậm chí ba mẹ cô cũng không có. Rất rõ ràng cho thấy có người chào hỏi. Lúc này là ai có thể vào thăm tù? Cô ta đi ra ngoài cho đến khi thấy rõ ràng tướng mạo của người phụ nữ đó, còn người của cô bỗng nhiên mở to. Nhạc Hà Thu, cô không chết. Đúng vậy, tôi không chết. Nhạc Tiêu Nhi, tôi đã trở lại. Nhạc Hà Thu đánh giá cô, mặt đầy nghiền ngẫm. Nhưng mà tôi không nghĩ tới cô sẽ trở thành như bây giờ. Ồ, thật là thúi mà. Cô trở lại là muốn làm gì? Nhạc Tiêu Nhi chán ghét, nhìn chằm chằm vào cô. Mọi lần đều là như vậy, chỉ cần ở gần người phụ nữ này, những người bên cạnh cô sẽ không ngừng bị nhầm vào, không ngừng bị tổn thương. Cô cho là ông trời già rốt cuộc cũng đã lấy đi Nhạc Hà Thu, không nghĩ tới người phụ nữ này lại chạy trở lại. Tôi chính là đến lấy món đồ thuộc về mình. Nhạc Hà Thu cầu mồi vui thích nói. Mẹ cô phá hoại gia đình tôi. Cô nói xem, lần này tôi nên hành hạ bà ta ra sao đây? Cô muốn làm gì? Nhạc Tiêu Nhi tức giận trợn mắt nhìn cô. Nhạc Hà Thu, mẹ tôi cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi cô. Bà ấy đối với cô so với tôi còn tốt hơn. Đó không phải là vì muốn lấy lòng ba tôi sao? Nếu không, cô làm sao lấy được tập đoàn Nhạc thị? Hai mẹ con các người trăm phương nghìn kế. Bây giờ, ba tôi hôn mê, bệnh tim tái phát phải nằm viện. Sầm Gia Hân không có chỗ nương tựa. Tôi sẽ đem nỗi khổ mà mẹ tôi từng trải qua, từng chút một trả lại cho bà ta, để bà ta sống không bằng chết. Mẹ của cô lại bị ba bỏ rơi. Là bà ta ở bên ngoài không có chừng mực ý tứ, căn bản là không an phận. Im miệng. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên dữ tợn cắt đứt lời cô. Chuyện cho tới bây giờ cô còn dám cùng tôi mạnh miệng. Nhạc Hà Thu, nếu mẹ tôi mà có chút tổn thương nào, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cô. Nhạc Tiêu Nhi nắm lấy lan can, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô ta. Yên tâm, thành quỷ tôi cũng có biện pháp thu phục cô. Nhạc Hà Thu khinh thường che miệng cười một tiếng. Đúng rồi, nghe nói cô cùng vợ mới cưới của Hoắc Anh Tuấn quan hệ cũng không tệ lắm có phải không? Nhạc Tiêu Nhi trong lòng liền rung lên. Tôi trở lại, cô ta nên cút ngay. Nhạc Hà Thu nói như thể nhất định cô ta sẽ làm được, sau đó nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Cô đang nằm mơ sao? Hoắc Anh Tuấn với Khương Tiết Nhu đang rất vui vẻ. Nhạc Tiêu Nhi lạnh lùng nói. Bọn họ đã kết hôn rồi, cô căn bản không có biện pháp so với cô ấy. Phải không? Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn bây giờ mỗi ngày đều cùng tôi chung một chỗ, căn bản không trở về gặp cái người anh ấy gọi là vợ. Tình cảm giữa tôi với Hoắc Anh Tuấn là không người nào có thể so sánh, cô hẳn là nên biết. Nhạc Hà Thu nói xong chậm rãi xoay người. Bye bye nha. Có thể sau này cũng sẽ không gặp lại đâu. Dẫu sao cô cũng phải chết ở trong tù rồi. Ánh mắt của Nhạc Tiêu Nhi lộ ra một tia mờ mịt ngắn ngủi. Thấy vẻ mặt không quá tin tưởng của cô, Nhạc Hà Thu cười nói. Cô có thể còn không biết, lần này luật sư đại diện cho nhà họ Nhạc là nhà họ Quý sắp xếp, là luật sư Trầm. Quý Tử Uyên cùng ông ta đích thân chào hỏi, nhất định phải cho cô bị xử phạt tù chung thân. Quý Tử Uyên. Ba chữ này giống như lầu sôi lửa bỏng tạt vào lồng ngực của Nhạc Tiêu Nhi. Con người đã từng là mối tình đầu của cô gì chứ? Thật sự là so với người độc ác còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhìn thấy cô phải chết trong này, tôi tốt bụng nói cho cô biết, Quý Tử Uyên ban đầu đồng ý đưa tới với cô, căn bản không phải thích cô. Chẳng qua là cùng chúng tôi đánh cược một trận, anh ta thua cuộc thì phải lui tới với cô. Đúng rồi, anh ta nói cô 17 tuổi đã cùng anh ta cút lên giường, dáng vẻ thật là hạ tiện. Cho tới bây giờ, liền chưa từng thấy qua người phụ nữ nào giống như cô vậy, không tự yêu chính mình. Nhạc Hạ Thu lấy cặp mắt đen nhánh xinh đẹp kia, đột nhiên mất đi hào quang cùng dáng vẻ lúc nãy, trở nên âm u, dường dường đắc ý đạp giày cao rót rời đi. Nhạc Tiêu Nhi thân thể từ từ quỵ xuống, cô ngồi chồm hổm ở dưới đất, cực kỳ lâu mới có thể đứng dậy. Cô thật hận mình, còn trẻ lại dốt nát, tại sao phải yêu một người đàn ông bên ngoài nhìn ôn nhu nhưng thực tế lại lãnh huyết vô tình như vậy? Lạnh lùng, kiên cường là mặt nạ cô tự bảo vệ chính mình. Nhưng mà cô ở trước mặt anh ta, tất cả đều buông bỏ xuống, nhưng lại lấy được vẻ tàn nhẫn và sự sỉ nhục của anh ta. Nước mắt của cô từng giọt rơi trên mặt đất. Quý Tử Uyên, Nhạc Hạ Thu, Tống Dung Đức hoặc anh Tuấn. Chỉ cần cô còn sống một hơi, cô cũng sẽ không buông tha những người này. Trong biệt thự, Khương Tiết Nhu mỗi ngày đều giống như con chim bị nhốt trong lồng, bị giam lỏng. Chỉ có thể ở trong biệt thự đi tới đi lui, muốn ra ngoài cũng không thể đi được. Cô đã một tuần lễ này chưa thấy mặt của Hoắc Anh Tuấn. Cô hoài nghi người đàn ông kia có phải đã quên chuyện cô mang thai sinh đôi rồi sao? Tâm tình càng ngày càng uất ức, khiến cho cô ăn cái gì đều không có khẩu vị, làm bà cụ Hoắc với ông cụ Hoắc đều thấy lo lắng. Gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn, bữa tối này trở về ăn một bữa tối. Bà cụ Hoắc trực tiếp ra lệnh cho quản gia. Bận bịu cũng không thể vợ con cũng không quan tâm. Tôi chia phòng ngủ của bọn họ, không phải để nói đến vợ cũng không cần chăm sóc. Quản gia sau khi nói chuyện điện thoại xong trở lại, vẻ mặt đau khổ nói. Cậu cả nói cần phải làm thêm giờ. Làm thêm giờ cũng phải nghỉ ngơi, không biết điều. Ông cụ Hoắc ngay trước mặt mọi người vỗ bàn. Đón chừng thật sự là bận rộn đó. Bà cụ Hoắc vội vàng soi dịu sắc mặt của ông cụ Hoắc, sau đó cầm hướng Khương Tiết Nhu gật một cái. Ông cụ Hoắc nhức đầu, người là Hoắc Anh Tuấn tự mình đem về, quay đầu lại lại đem vợ ném ở cái nhà này không quan tâm, không hỏi han. Chẳng lẽ Hoắc Anh Tuấn thay lòng rồi sao? Vốn là ông cũng không thể nói là thích Khương Tiết Nhu cho lắm. Bây giờ chẳng qua là nhìn sắc mặt của cô tiều tụy, cả người lại gầy đi một vòng, khó hiểu ngược lại càng có chút không đành lòng mà đứng lên. Ông ngoại, bà ngoại, các người đừng gọi điện thoại cho anh ấy. Còn với anh ấy gây gổ, có thể anh ấy sẽ không muốn gặp con. Khương Tiết Nhu bình tĩnh ngẩng đầu. Con chẳng qua là mỗi ngày ở biệt thự một mình nên thấy bực bội. Ngày mai con muốn ra ngoài gặp bạn bè đi dạo một chút, có thể không ạ? Ừ, được rồi, nhưng mà con phải chú ý để cho dì Tận đi theo chăm sóc con. Bà cụ Hoắc do dự mở miệng hạ lệnh. Chẳng qua là hôm sau, lúc Khương Tiết Nhu định đẩy cửa đi ra, Kiều Vĩ ngăn cản cô lại. Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi, cậu cả nói cô gần đây không thể ra ngoài. Anh ấy là đang giam lỏng tôi sao? Khương Tiết Nhu nhìn cô rất khó chịu và cũng rất thất vọng. Người đàn ông kia làm sao có thể tàn nhẫn đối với cô như vậy? Kiều Vĩ không biết làm sao. Tôi biết cô ngày hôm nay đến tòa án xem Nhạc Tiêu Nhi bị thẩm vấn, nhưng cô sẽ chọc giận cậu cả. Tôi ngay cả đi xem bạn tôi ở đoạn đường cuối cùng cũng không thể được sao? Khương Tiết Nhu từng bước hướng tới cô. Kiều Vĩ, cô nói cho anh ấy biết, nếu như hôm nay tôi không đi được, đứa nhỏ này tôi cũng không cần nữa. Nói xong, cô từ trong túi móc ra một cây dao gọt trái cây. Kiều Vĩ liền sợ hết hồn. Thiếu phụ nhân, cô bình tĩnh một chút. Tôi bình tĩnh không được. Tôi là phụ nữ đã có thai, nhưng mà tôi mỗi ngày trải qua thân phận gì, giống như một phạm nhân vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh ấy dựa vào cái gì giam lỏng tôi? Tôi là một con người. Nếu như anh ta muốn tôi sống một đời như thế này, tôi thà không sinh con. Khương Tiết Nhu hốc mắt đỏ bừng, thậm chí ngay cả tai cũng run rẩy. Kiều Vĩ thật sự sợ cô làm bị thương bụng, vội vàng lui về phía sau hai bước, cười khổ một tiếng thỏa hiệp. Được, cô đi ra ngoài đi, đợi một hồi tôi gọi điện thoại cho cậu cả. Khương Tiết Nhu lập tức sải bước đi tới cửa. Cô đã trễ rồi, nếu đến trễ nữa không chừng ngay cả buổi thẩm vấn cũng không thể đã kết thúc. Trong khách sạn ở phòng tổng thống cao cấp năm sau, Nhạc Hạ Thu ngồi trên ghế sofa nhìn tài liệu bệnh thật dày. Hoắc Anh Tuấn rót một ly cà phê ở trước mặt cô. Cô cúi đầu nếm thử một miếng, liền cười nói: "Anh còn nhớ, em thích nhất là uống kiểu Mỹ, không thêm đường." "Ừ, rất ít người phụ nữ nào uống kiểu khổ như vậy." Hoắc Anh Tuấn ngồi đối diện cô, chợt nhớ tới người phụ nữ ở nhà kia. Khương Tiết Nhu rất thích uống ngọt, trong cà phê phải thêm rất nhiều đường và sữa. Nhạc Hạ Thu nhìn chăm chú anh, thần thái như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, người đàn ông này ở ngay trước mặt mình, nhưng mà anh lại có thể thất thần. Bộ dạng này rất rõ ràng cho thấy là đang nhớ người phụ nữ khác. Nếu là lúc trước, căn bản sẽ không như vậy. Trong lòng cô trầm xuống, khép lại tài liệu bệnh án, cười nói: "Bệnh của anh, em có 80% nắm chắc sẽ chữa xong, hơn nữa sẽ không tái phát." Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng lên, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Kiều Vĩ gọi điện thoại cho anh: "Cậu cả, thiếu phu nhân đòi đi tòa án." Thần sắc của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt trở nên âm u. "Tôi không phải đã nói với cô, tạm thời không cho phép cô ấy ra cửa rồi sao?" "Thật xin lỗi, thiếu phu nhân cầm dao để uy hiếp." Kiều Vĩ bất đắc dĩ nói. "Rất tốt." Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa là đập điện thoại di động. "Bây giờ lại dùng đứa trẻ cùng bản thân mình để uy hiếp anh. Cô thật sự không quan tâm đến đứa trẻ như vậy sao? Thai sinh đôi còn không quan trọng bằng một Nhạc Tiêu Nhi sao?" Hoắc Anh Tuấn vừa giận, lòng lại nguội lạnh. Anh chợt đứng dậy. "Để ngày khác chữa đi, hôm nay tôi có chuyện." Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện ngôn tình hiệp.